Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, làm ra lựa chọn. Sử Lai Khắc Học Viện, hồn thú, làm Thiên Đấu Đế Quốc hồn sư thu được hồn hoàn chính yếu nhất con đường. Thời hạn càng cao, hồn hoàn liền càng chân quý, đem đối ứng. Thời hạn càng cao hồn thú sức chiến đấu liền càng cường đại. Thế nhưng là như mỗi cái học viện phụ thuộc hồn thú xâm lâm liền không giống với lúc trước. Trong đó nói chung đều là đế quốc nuôi dưỡng hồn thú. Thời hạn cùng tính nguy hiểm đều so ngoại giới rừng rậm muốn thấp hơn không ít. Chỉ cần là tại rừng rậm bên ngoài, có 3 tên lão sư dẫn đội liền dư xài. Cho nên nói, lần này tiến về hồn thú xâm lâm, trừ bỏ muốn thu được hồn hoàn đường tam cùng còn lại mấy học viên ở ngoài, học viện còn chọn lấy một chút tư chất còn không tệ học viên cùng nhau đi tới. Trong đó liền bao gồm Ngọc Trần, Tiểu Vũ, Trần Thụy cùng mấy tên đệ tử cấp cao. Đội ngũ nhân số có 13-14 cái tả hữu. Soát, Tiểu Mập Mạp Trần Thụy dẫn đường. Ngọc Trần mấy người bọn họ rất mau tới đến cửa học viện. Lúc này cửa học viện, muốn đi trước hồn thú xâm lâm lão sư cùng học viên, đều đã đến đông đủ. Trần ca, thấy Ngọc Trần tới trước, mấy tên đệ tử cấp cao lập tức vô cùng cung kính cùng Ngọc Trần chào hỏi. Tiểu Trần, Ngọc Tiểu Cương chú ý tới Ngọc Trần tới trước, cũng là ngẩng đầu nhẹ gật đầu. Còn lại 2 tên thầy dẫn đội, tự nhiên cũng là không ngoại lệ, đều đem lực chú ý đặt ở Ngọc Trần trên mình. Giờ đây Ngọc Trần tại Nặc Đinh, thế nhưng là cái nhân vật phong vân. Dù sao toàn bộ đại lục, bất luận là sơ cấp hồn sư học viện cũng tốt, cao cấp hồn sư học viện cũng được, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Vừa mới nhập học tân sinh có thể đem đệ tử cấp cao áp ở trước mắt Nặc Đinh học viên, lại bất luận là cái nào niên cấp người, đều là lấy Ngọc Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói thẳng thắn hơn, đó chính là toàn bộ học viện học viên, đều là Ngọc Trần tiểu đệ. Loại tình huống này, toàn bộ đại lục trong lịch sử đều chưa từng có. Đại ca, Ngọc Trần nghe được mọi người thanh âm đàm thoại, khẽ vuốt cằm. Sau đó quay đầu cùng Ngọc Tiểu Cương chào hỏi, nếu người đều đến đông đủ, sớm làm xuất phát, bất quá trước khi đến hồn thú xâm lâm phía trước, các người nhất thiết phải nhớ kỹ, nhất định không thể rời đi chúng ta 10 bước xa, càng không thể xâm nhập hồn thú xâm lâm, nếu là xâm nhập rừng rậm, coi như là chúng ta cũng cứu không được. Đại sư thấy Ngọc Trần gật đầu, một mặt nghiêm túc cao giọng cùng mọi người tại đây nói xong. Vâng, đại sư, trước mắt Đường Tam, Trần Thụy cùng mấy tên đệ tử cấp cao, nghe xong lập tức chăm miệng một lời trả lời. Soạt, sau đó, lấy Ngọc Tiểu Cương cùng 2 vị lão sư đứng đầu, một đoàn người hướng về hồn thú xâm lâm phương hướng mà đi. Hồn thú xâm lâm làm Thiên Đấu Đế Quốc nuôi dưỡng hồn thú xâm lâm, liền tọa lạc ở Nặc Đinh thành phía sau ngoài 30 dặm. Lấy Nặc Đinh mọi người cước trình, bất quá liền hao tốn nửa nén hương thời gian, tới gần hồn thú xâm lâm, mọi người xa xa là có thể nhìn thấy một cái tòa cực kỳ rộng lớn tường thành. Toàn bộ hồn thú xâm lâm đều bị tường thành bao phủ ở bên trong. Toàn bộ hồn thú xâm lâm thoạt nhìn giống như là một tòa diện tích rộng lớn vô cương đấu thú trường. Đó chính là hồn thú xâm lâm a, thật lớn a, ta cái này còn là lần đầu tiên đến đây. Các ngươi nói bên trong hồn thú có thể hay không đặc biệt khủng bố? Hẳn là sẽ không a. Mấy học viên xa xa nhìn ra xa hồn thú xâm lâm, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn cùng một tia đối không biết e ngại. Hồn thú xâm lâm cứ việc làm đế quốc khống chế hồn thú xâm lâm, thế nhưng trong đó như cũ nguy cơ trùng trùng, các ngươi nếu là không theo sát, tùy tiện trở thành hồn thú vật trong bụng. Ngọc Tiểu Cương một bên nghiêm túc cảnh cáo học viên, một bên theo nhẫn chữ vật đưa ra một chương chứng minh cho phụ trách trông coi rừng rậm hộ vệ. Hồn thú xâm lâm như muốn đi vào, nhất thiết phải nắm lấy học viện chứng minh mới có thể vào bên trong. Nặc Đinh học viện, đi vào đi, trong rừng rậm hồn thú. Từ lần trước bầu trời long ảnh hiện lên, liền không biết rõ chuyện gì xảy ra, trở nên 10 điểm nóng nảy. Các ngươi không cần thiết, không cần xâm nhập rừng rậm. Tại phía ngoài nhất đi một chút liền tốt. Trông coi rừng rậm hộ vệ. Liếc nhìn chứng minh phía sau. Đem rừng rậm cửa lớn mở ra. Đồng thời nhắc nhở Ngọc Tiểu Cương một đoàn người. Nghe được hộ vệ lời nói. Ngọc Tiểu Cương quay đầu liếc nhìn Ngọc Trần. Vậy mới bước chập chững hướng về trong rừng rậm đi đến. Ngọc Tiểu Cương rất rõ ràng. Hộ vệ trong miệng nói, có thể làm cho hồn thú xâm lâm bên trong tất cả hồn thú trở nên nóng nảy không chịu nổi. Chắc chắn là Ngọc Trần cái kia cực kỳ biến thái thanh long võ hồn. Tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt phía dưới, Ngọc Trần cùng Tiểu Vũ đám người bọn họ cũng lần lượt đi vào hồn thú xâm lâm. Một bước vào trong rừng rậm là có thể nhìn thấy một chút tướng mạo quái dị hồn thú. Có màu sắc sặc sỡ mèo, còn có sinh ra răng nanh bay điệp. Thời hạn nói chung bên trên đều tại chừng 10 năm. Rừng rậm hồn thú bạo động, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xâm nhập 500 mét. Tại nơi này 500 mét bên trong, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa hồn thú. Ngọc Tiểu Cương đi ở trước nhất, cao giọng nói xong, lập tức xoay người lại đến Ngọc Trần bên cạnh. Tiểu Trần. Tuy nói cái này phía ngoài nhất hồn thú đẳng cấp không cao. Thế nhưng là ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, tại nửa tháng này thời gian bên trong, ta nghĩ đến có một cái học viện rất thích hợp ngươi xử lai khắc học viện. Học viện này chỉ lấy tuyệt thế thiên tài. Ngược lại cùng ngươi cũng có mấy phần phù hợp. Ngọc Tiểu Cương đi tới Ngọc Trần bên cạnh. Đem một đầu dáng dấp giống như heo võ hồn gọi ra. Trên mình hai cái hồn hoàn hiện lên. Dùng làm dò đường. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt tiến về sử lai khắc học viện. Tiếp tục lưu lại Nặc Đinh học viện. Lấy được đến ban thưởng 10 năm hồn hoàn cộng 1. 2. Cự tuyệt tiến về sử lai khắc học viện. Tiến về cao cấp học viện học tập, lấy được đến ban thưởng 500 kim tệ. 3. Đáp ứng Ngọc Tiểu Cương, đồng thời tiến về sử lai khắc học viện, lấy được đến ban thưởng. Thứ 2. Võ hồn, tứ thần thú Chu Tước. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần đã đạt tới cấp 20. Cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng chính là hồn hoàn ban thưởng. Thế nhưng là tùy ý có thể thấy được 10 năm hồn thú. Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn. Về phần cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng kim tệ, Ngọc Trần liền cả phía trước Dương Hùng đưa tới 10 vạn kim tệ đều không dùng xong. Chính mình kim hồn tạp càng là động cũng không có nhúc nhích qua. So sánh với nhau, chọn lọc tự nhiên cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng thứ hai võ hồn Chu Tước. Chu Tước, hai chữ, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Đại ca dự định liền tốt, làm ra lựa chọn phía sau. Ngọc Trần mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Trần ca là muốn đi rồi hả? Trần ca vậy mới tới bao lâu nha? Nhanh như vậy muốn đi à? Ngọc Trần sau khi nói xong. Bên cạnh Tiểu Vũ cùng Trần Thụy đám người, lập tức đem ánh mắt đưa tới, trên mặt đều là nồng đậm thần sắc không muốn, đặc biệt là Tiểu Vũ, nghe được Ngọc Trần muốn đi trước sử lai khắc học viện tin tức. Hai cái tay nhỏ càng là không khỏi nắm chắc Ngọc Trần góc áo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.